Thiên đạo đồ thư quán, chương 1649, học sinh chiến đấu, 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, cứu mạng, vị tân viện trưởng này, lợi dụng sư ngôn thiên bẩm, để hắn mất mặt ở trước mọi người, chẳng những không nổi giận, ngược lại cảm tạ ơn cứu mệnh, tận mắt nhìn thấy, đều để mọi người không hiểu ra sao, sự tình biến hóa, làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Tại hạ nóng lòng cầu thành, trong tu luyện xuất hiện chỗ nhầm lẫn, từ đó làm cho chân khí trong cơ thể chạy không thoải mái. Hổ dương huyệt mơ hồ phát đau, thận lực suy kiệt, vốn cho rằng không phải đại sự gì, chỉ cần về sau chú ý liền có thể giải quyết. Thấy mọi người mê man, Liêu Thông đường chủ lắc đầu, tiến về phía trước một bước, trải qua thầy Trương chỉ điểm mới biết, cái này đã thương tới căn bản thân thể. Tự đánh hai tát, mở ra long khê huyệt, xích dương huyệt ở cổ, huyệt vị mở ra, trước đó ràng buộc lập tức không trở ngại, sau đó lại trồng cây chuối, để chân khí trong cơ thể lưu thông trôi chảy, mới một lần hành động giải quyết tai họa ngầm, ta nghi ngờ Trương viện trưởng, phát động khiêu chiến, nhưng hắn không những không so đo, còn giúp ta chữa thương, có lòng dạ của danh sư chân chính, từ hôm nay trở đi. Danh sư đường của Nguyên Cương đế quốc ta, ủng hộ hắn làm viện trưởng, chết không thay đổi, Liêu Thông đường chủ giơ tay lên nói, còn có thể như vậy, đánh hai bạt tai, sau đó trồng cây chuối, liền giải quyết tai họa ngầm, dưới đài xôn xao, nhiều người đưa mắt nhìn nhau, nếu không phải tận mắt thấy trước đó làm khó, thật hoài nghi có phải vị Liêu đường chủ này cùng đối phương hát đôi hay không? Trương viện trưởng này, ở vị trí hoàng đế, chữ dĩ nuốt ngụm nước bọt, xem ra thật có chút thực lực, trước đó hắn cùng mấy vị đường chủ tràn đầy nghi ngờ. Cảm thấy người trước mắt này còn quá trẻ, lên làm viện trưởng tất là có nguyên nhân khác, nhìn thấy liên tục giải quyết hai vị đường chủ nghi ngờ. Cấp tốc mau lẹ, không dây dưa dài dòng, nghiễm nhiên có phong độ của tông sư, trong lòng không khỏi xuất hiện biến hóa. Tiếp tục xem đi, ta vẫn cảm thấy quá trẻ tuổi. Một vị hoàng đế bệ hạ khắc lắc đầu. Mặc dù tuổi tác không phải nhân tố quyết định danh sư, nhưng cũng ảnh hưởng cực lớn. Không có tuế nguyệt lắng đọng, tâm tính, phẩm đức, đều khó tránh khỏi có chỗ tùy tiện, để cho người ta không dám tin phục. Tâm cảnh khắc độ của thầy Trương, ngay cả Liêu đường chủ cũng không sánh nổi. Tại hạ bội phục. Đang khi nói chuyện, lại có một lão già đứng lên, nhưng muốn trở thành viện trưởng nhất định phải có bản lĩnh giáo thư dục nhân. Tại hạ bất tài, chỉ điểm qua mấy học sinh, hơn nữa hôm nay đều đến nơi này, không biết học sinh của thầy Trương ở đâu, có thể để bọn hắn luận bàn một chút, chứng minh giảng bài ưu khuyết hay không. Học sinh luận bàn, đề nghị này đủ hung ác, nghe nói như thế, chung quanh xôn xao. Chức trách của lão sư là giảng bài, là thủ đoạn phán xét ưu khuyết trực tiếp nhất, chính là giáo dục học sinh. Học sinh càng mạnh, nói rõ càng mạnh, đường đường viện trưởng của danh sư học viện, không có năng lực truyền thụ học sinh, nói dễ nghe đi nữa cũng uổng công. Có thể nói lão giả này, so với hai người trước còn ác hơn, nếu như nói ngũ nguy thiên, Liêu Thông chỉ là đánh mặt, tên này tương đương ép người lên ngõ cụt. Thầy Trương này là thiên tài, năng lực bản thân rất mạnh, nhưng chỉ 20 tuổi, thực lực lại chỉ có tầm phong cảnh, có thể có bao nhiêu học sinh lợi hại. Soạt, lão giả này vừa dứt lời, một trung niên đứng lên, hai tay chấn động, một khí tức cổ hùng hậu xông thẳng lên trời, lại là thánh giả nhất trọng hậu kỳ. Loại thực lực này, coi như ở danh sư học viện cũng là trưởng lão. Viện trưởng, người kia là Bài Thác đế quốc danh sư đường Tiết Thương Vân đường chủ. Vị này nếu như không nhìn lầm, hẳn là học sinh thân truyền của hắn Hồng Lâm, đã theo hắn học tập qua 100 năm, 35 năm trước liền đạt đến thánh giả nhất trọng. Triệu Bính Tuất vội vàng truyền âm, giáo dục vượt qua 100 năm, Trương Huyền không còn gì để nói. Điên rồi, thánh giả nhất trọng hậu kỳ. Lại theo một vị đường chủ học tập vượt qua trăm năm. Bất thể thực lực hay ánh mắt, khẳng định đều là cực cao. Có thể nói, cùng cấp bậc vô địch, đổi lại yêu cầu khác, có lẽ còn có thể từ chối. Nhưng học sinh này ở giữa tỉ thí, liên quan sư đạo tôn nghiêm cùng năng lực cơ sở của lão sư. Căn bản không từ chối được. Nói cách khác, đối phương khiêu chiến, làm danh sư, kiêm học viện viện trưởng, tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp, không thể lui về phía sau, cũng không cách nào lui về phía sau, không hổ là người mạnh nhất của một phương danh sư đường. Cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu, trong lòng đang cảm khái, trung niên nhân tên Hồng Lâm liền nhìn lại, hai tay ôm quyền. Tại hạ nguyện cùng học sinh của viện trưởng chiến một trận. Không biết các vị ở chỗ nào? Chúng ta ở đây, vừa dứt lời, mấy thanh âm thanh thúy vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn lại, lập tức nhìn thấy đám người Vương Dĩnh, Trịnh Dương đứng lên, bọn họ là khách khanh trưởng lão của học viện, lễ kế vị của tân viện trưởng, tự nhiên không thể vắng mặt. Lúc này Vương Dĩnh đã đột phá hợp linh cảnh, đạt đến kiều thiên cảnh. Kiều Thiên Cảnh 16-17 tuổi, đi đến bất kỳ địa phương nào, cũng được cho là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng thật muốn tỉ thí với Hồng Lâm, lại kém một đoạn thật lớn, không có hy vọng chiến thắng. Võ kỹ học viện viện trưởng Tu Trường Thanh lắc đầu, đám người Vương Dĩnh là hắn mời tới, làm khách khanh trưởng lão, biết rất rõ ràng thực lực của bọn hắn, cơ sở đánh rất kiên cố, cùng cấp bậc được cho hàng đầu. Nhưng cường giả thánh cảnh như Hồng Lâm thực quá cường đại. Coi như áp chế tu vi, nhờ vào nhãn lực cùng kiến thức, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Sáu đại cấp bậc, căn bản không phải cơ sở vững chắc hoặc lý giải chân ý vũ khí sâu. Liền có thể bù đắp, các ngươi là học sinh của viện trưởng. Ha ha, ta có thể áp chế tu vi đến giống như các ngươi. Chiến đấu với các ngươi. Khách chương.